Tả nương Tử Diêm Linh, chương 67, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dương có tên không có họ, bởi vì cha mẹ hắn là người không có họ. Lần đầu tiên hắn gặp người nhà Lý gia mới 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên cha đưa hắn rời khỏi Tần Xuyên. Nghe nói là để bái tổ sư, nhưng trước đó, hắn đã gặp được chủ nhân thật sự của Đông Lập. Cũng chính lúc đó, hắn mới hiểu ra rằng, cha hắn không phải là chủ nhân của Đông Lập. Đó là một nơi rất tĩnh mịch, trong khe núi đầy hoa trắng nở rộ. Hương thơm đó hắn khó mà quên được. Hắn đã gặp Lạc Lạc ở đó. Lúc đó, nàng mới biết đi, quanh quẩn bên cạnh cha nàng. Túm áo cha, kéo tay áo cha, đó đều là những chuyện hắn chưa từng làm. Bởi vì cha hắn không cho phép hắn làm nũng như vậy. Tên gì? Người hỏi hắn là cha của Lạc Lạc, chủ nhân thật sự của Đông Lập. Cha hắn gọi ông là Lý Bá Trọng, gọi cả tên lẫn họ. A Dương, hắn trả lời ông, khó nghe, đây là lần đầu tiên Lý Bá Trọng nhận xét về hắn. Nghe có vẻ không tốt lắm. A Dương nhìn cha mình, dù sao cái tên khó nghe này là do cha đặt mà. Nhưng cha hắn không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên uống trà. Ngươi chạy từ xa xôi đến đây làm gì? Lý Bá Trọng quay đầu nhìn cha của A Dương, chủ nhân trên danh nghĩa của Đông Lập. Ngân Dực, xem ngươi chết chưa? Ngươi chết rồi, ta có thể tự lập gia tộc rồi. Ngân Dực trả lời như vậy. Tin tức Đông Lập nhận được Lý Bá Trọng trong lúc tuần tra Tây Đại Doanh bị ám tên bị thương. Nghe nói còn bị thương không nhẹ, hán bác một mặt nói vết thương không nặng, một mặt lại liên tục phong tỏa tin tức, thậm chí đối với Đông Lập cũng có chút giữ kín. Có thể thấy bên trong có không ít chuyện, cho nên Ngân Dực mới không ngại ngàn dặm đến thăm dò. Cho dù ta chết rồi, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội này. Lý Bá Trọng cười, tiện tay đặt con gái xuống trước bàn đá. Để con bé đi vòng quanh bàn, cô bé nhỏ cũng rất dũng cảm, bám vào bàn đi đến trước mặt A Dương. Đầu tiên nó nhìn hắn, sau đó túm chiếc đai lưng của hắn kéo mạnh, kéo hắn ngã loạng choạng. Tốt lắm, Lý Bá Trọng không những không ngăn cản con gái nghịch ngợm mà còn khen con bé một tiếng. Chỉ không biết hắn đang khen sức con bé lớn, hay khen con bé dám trêu chọc đứa lớn hơn mình. Lạc Lạc, một giọng nữ ngăn cản cô bé nhỏ tiếp tục nghịch ngợm. Là một phụ nữ mặc áo tím, mắt nàng ấy biết nói, dường như đang thì thầm bên tai ngươi. Bà ấy là mẹ của Lạc Lạc, ăn không? Nàng ấy bưng một đĩa ngó sen ngọt đến trước mặt hắn. Hắn không thích đồ ngọt, càng không thích ngó sen, nhưng vẫn nhịn không được lấy một miếng, cho vào miệng, nhai kêu răng rác. Lạc Lạc đứng ngay trước chân hắn, mở to mắt nhìn hắn nhai miếng ngó sen. Mắt con bé cũng biết nói, giống như mẹ con bé. A Dương ở đây 3 ngày, mãi đến 3 ngày sau cha làm xong việc cần làm mới quay lại đón hắn. Trong 3 ngày này, hắn sống đúng là trên trời dưới đất. Người đàn ông trong nhà này thích hành hạ người khác, vì nghe nói hắn kiếm thuật không tồi, ngày nào cũng bắt hắn luyện thanh kiếm căn bản không thể cầm nổi. Dường như rất thích thú nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn. Người phụ nữ trong nhà này rất biết chăm sóc người khác, lại còn thích cười. Hắn cảm thấy người đàn ông không xứng với người phụ nữ kia. Có lẽ là vì người đàn ông quá thích hành hạ người khác chăng? Đêm thứ 3 là đêm cuối cùng hắn ở đây. Sau khi tắm rửa trong hồ nước, lúc xách giày đi ngang qua nhà chính, vô tình, hắn đã nhìn thấy một vài cảnh không nên nhìn. Chỉ vì cái nhìn lướt qua vô ý đó, hắn chợt hiểu ra sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Ánh nến trong phòng rất sáng, cho nên dù cách lớp màn cửa sổ vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông, người phụ nữ bên trong. Người đàn ông C. Ơi, thần lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một người có nhiều vết sẹo đến thế trên người. Vằn vện như vuốt rồng, nhìn thôi cũng dựng tóc gáy. Đừng động đậy lung tung, vết thương đã bắt đầu đóng vảy rồi. Người phụ nữ tóc dài xóa ngang vai, quỳ ngồi trước mặt người đàn ông, bôi thuốc cho hắn. Người đàn ông không đáp lời, chỉ ôm lấy eo người phụ nữ, nhìn động tác nhẹ nhàng của nàng. Ta ở đây thêm 2 ngày nữa đi. Nàng muộn hơn một chút rồi hẵng đi Thanh Hợp thăm đồng tẩu và bọn họ. Thế nào? Giọng người đàn ông rất khẽ nhưng lại rất có sức xuyên thấu. Chàng không vội vàng đánh nhau với Triệu gia sao? Người phụ nữ không hề để ý đến vòng tay hắn ngày càng siết chặt. Vẫn cẩn thận lau rửa vết thương cho hắn. Cái đó đâu có vội gì nhất thời. Ta nhớ nàng rồi. Không được sao? Được. Người phụ nữ đặt thảo dược xuống, tiện tay nhặt lấy băng gạc trên bồ đoàn, từ từ băng bó cho hắn. Nàng không nhớ ta sao? Người phụ nữ tùy ý gật đầu. Nhớ, đừng qua loa. Người đàn ông bá đạo chỉnh lại ánh mắt của người phụ nữ. Người phụ nữ sau khi buộc xong nút băng gạc, đưa 2 tay vòng qua cổ người đàn ông, cười nói, nhớ, rất nhớ. Người đàn ông xê ấn vào cổ người phụ nữ mãi đến nhiều năm sau, A Dương mới hiểu ra, đó không phải là cắn, đó là đê, ục vê, ọng và tình yêu thương đọng lại nơi lồng ân. Ực người đàn ông, hắn biết mình nhìn trộm như vậy là không đúng nhưng chân cứ không nhấc lên được. Vào đi, người đàn ông trong phòng sau khi cắn vào chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ, hô một tiếng ra ngoài cửa sổ. A Dương biết hắn gọi mình, không trốn tránh, xách đôi giày bước vào phòng. Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ có một hàng vết chân lấm bùn hắn để lại. Trong phòng rất thơm, khắp nơi đều thoang thoảng mùi hoa. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi màn cửa sổ. Người phụ nữ đang ở sau bình phong sửa sang lại mái tóc dài. Khi bước ra khỏi bình phong, mái tóc dài đã được búi gọn gàng. Ngồi đi, người đàn ông chỉ vào chiếc bồ đoàn đối diện. A Dương đặt giày xuống, quỳ dài trên bồ đoàn, đối diện với người đàn ông, vừa vặn nhìn thấy vết sẹo hình rễ cây trên ngực hắn. Không biết tại sao, hắn đột nhiên kính phục người đàn ông này, còn hơn cả kính phục cha mình. Đã đọc sách chưa? Người đàn ông hỏi hắn. A Dương gật đầu. Tiên sinh không dạy ngươi thế nào là không nên nhìn những thứ không đứng đắn sao? A Dương không nói gì. Hắn đương nhiên biết, chỉ là chân không nghe lời thôi. Người đàn ông cười, mở miệng hỏi, vừa nãy rất đẹp phải không? Người phụ nữ khẽ nhíu mày, liếc nhìn người đàn ông một cái nhưng không lên tiếng trách mắng. Người đàn ông cười lớn, thanh kiếm kia thích không? Hắn chỉ vào một thanh trường kiếm đeo bao da trên tường. Là kiếm sát. A Dương nhìn thanh kiếm đeo trên tường, gật đầu, so với công phu cha truyền dạy, hắn thích kiếm thuật hơn. Đợi khi nào ngươi có thể đánh bại cha ngươi, ta sẽ giao kiếm và đông lập cho ngươi. Thế nào? Người đàn ông nói với vẻ tự do nhưng lại toát ra một vẻ mê hoặc khó cưỡng. Phải rồi, hình như chính từ lúc đó, A Dương đã nảy sinh ý định nhất định phải đánh bại cha mình. Mang cái này đi. Khi hắn xách giày định ra ngoài cửa, người phụ nữ đưa cho hắn một đôi giày màu xanh. A Dương nhìn đôi giày màu xanh trong tay người phụ nữ rồi nhìn lại đôi giày bẩn của mình. Lắc đầu, đôi giày này là do mẹ đích thân làm. Tuy làm không khéo, không đẹp nhưng không thể vứt bỏ được. Người phụ nữ dường như nhìn thấu tâm tư của hắn. Là mẹ cháu đích thân làm sao? A Dương gật đầu. Hắn thích nghe giọng nói của người ấy. Nhưng giày đã rách rồi, không đi đường xa được nữa. Cháu cứ mang đôi này trước, đôi cũ ta sẽ giúp cháu vá lại. Cháu có thể mang đi. A Dương cuối cùng vẫn không nhận đôi giày mới người phụ nữ đưa nhưng lại cúi người sâu trước người ấy. Sau đó xách đôi giày cũ chạy đi. Bạch Khanh nhìn bóng lưng của cậu bé, mỉm cười lắc đầu. Nàng đặt chiếc ủng sang một bên, khẽ khàng đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn. Lý Bá Trọng đang tựa người vào chiếc bàn thấp. Chàng nói muốn tìm một hộ vệ cho Lạc Lạc. Chính là đứa bé này sao? Lý Bá Trọng gật đầu. nhưng nó còn quá nhỏ. Lôi Thác và Phong Hành khi đi theo ta cũng không lớn. Người lớn tuổi ngược lại không an toàn. Cha mẹ nó đồng ý, trong ký ức của nàng, Ngân Dực, Phong Hành không phải là những người dễ dàng cúi đầu. Không đồng ý, sao lại đặc biệt mang đến cho ta xem? Đứa nhóc này cốt cách toát ra một luồng lực, sẽ không kém cha mẹ nó. Bạch Khanh khẽ cúi người quỳ ngồi bên cạnh Lý Bá Trọng. Sao chàng vội vàng tìm hộ vệ cho Lạc Lạc vậy? Con bé còn nhỏ lắm, sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên. Lớn rồi thì không thể giữ được nữa. Không giữ được lại không yên tâm. Đành phải suy tính chu đáo cho con bé. Bạch Khanh cười khổ. Thì ra người có thể giữ được chỉ có mình nàng. Chàng nỡ để Lạc Lạc đến Tần Xuyên xa xôi hẻo lánh như vậy. Chàng đã chuẩn bị một món quà cho mỗi đứa con. Phần của Lạc Lạc chính là Tần Xuyên. Nơi đó an toàn nhất. Thiên hạ loạn lạc, duy chỉ có Tần Xuyên yên bình. Bạch Khanh mỉm cười, xem ra Lạc Lạc là may mắn nhất. Con bé phải sống thay nàng và ta. Đương nhiên là may mắn nhất. Đời này, chàng không thể cho nàng cuộc sống tự do. Đành để tất cả mọi thứ gộp lại tính lên đầu con gái vậy. Ngón tay khẽ vu, ốt vêu chiếc đai lưng của nàng. Sao không tắt đèn? Lần này ta sẽ không dừng lại nữa đâu. Cẩn thận đứa nhóc kia vẫn còn nấp bên ngoài. Nàng giữ lấy vai chàng. Trương Thiên dặn rồi. Trước khi vết thương lành không thể cử động mạnh, ngọn đèn vẫn tắt, chỉ còn lại một cảnh nguyệt sắc. A Dương rời đi vào buổi tối. Khi đi đến cửa, hắn ghìm ngựa quay đầu. Vẫn có thể nhìn thấy đôi nam nữ kia đang ngồi dưới đỉnh cỏ uống trà. Bốn bề màn đêm bao phủ mờ ảo. Nhiều năm sau, khi hắn trở lại nơi đây, phong cảnh vẫn như xưa. Đứa bé gái ngày nào đã trở thành thiếu nữ. Hắn hỏi nàng, cô là Lý Liệt. Thiếu nữ đáp, ta là Lý Liệt. Hắn đã có được thanh bội kiếm treo trên tường cũng trở thành chủ nhân của Đông Lập. Còn làm hộ vệ cho Lạc Lạc. Hắn cùng nàng lang thang khắp nơi. Hắn tưởng nàng thích lang thang nhưng nàng nói cho hắn biết. Nàng không hề thích lang thang. Nàng chỉ là muốn dùng hết sự tự do mà cha mẹ nàng chưa làm được. 10 năm, hắn đã ở bên nàng 10 năm. Trong 10 năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. 10 năm sau, hắn vẫn ở bên nàng. Nàng nói với hắn, chúng ta sinh một đứa con đi. Một người có thể ở bên cạnh bạn 10 năm đã không cần phải hỏi những câu như có yêu hay không, nữa rồi. Thế là, họ trở về Tần Xuyên. Không ra ngoài nữa, cho đến một mùa hè nào đó. Họ lại quay về thung lũng đó. Lạc Lạc quỳ trước vũng nước nói. Cha, Lạc Lạc đã làm theo lời cha dặn rồi. Những người nhà họ Lý nên sống sót. Đều đã sống sót. Mẹ, Lạc Lạc rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Chàng không hỏi ý nghĩa những lời nói đó của Lạc Lạc. Đó là bí mật chỉ thuộc về một mình nàng. Bí mật thuộc về nhà họ Lý của họ. Khi họ rời đi, trời vẫn là buổi tối, giữa màn đêm mờ ảo, nhìn từ cửa, dường như vẫn có thể nhìn thấy đôi nam nữ kia. Đại nhạc 400 năm thiên hạ diệt vong dưới tay cha con họ Lý. Tuy nhiên, lịch sử vốn dĩ không thể hoàn toàn như ý nguyện. 50 năm một lần biến cách, thịnh cực tất suy, nhà họ Lý mang theo 100 vạn hùng binh, xưng bá chư hầu, phế đế tự lập, đáng tiếc. Thiên hạ dân kiệt, đất cạn, chiến loạn không ngừng, người và súc vật không có gì để nuôi dưỡng. Bá nghiệp từ đâu mà có? Nhà họ Lý diệt vong, họ Vũ hưng khởi, họ Vũ diệt vong, nhà Tần lập thiên hạ. Cuối cùng lại có 200 năm yên bình. 200 năm sau, Tần Xuyên lại xuất hiện nhà họ Lý. Tuần hoàn như vậy, tiếp theo là đoạn thêm vào cho bản đặt hàng sau này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đăng lên. Cách chương.